Bất Hủ Kiếm Thần, chương 660, 660, thành bại ở đây một lần hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch thận trọng điều khiển tiên khí, không dám bạo phát, rất sợ đem trong cơ thể không nhiều lắm sinh mệnh tinh nguyên tiêu hao hầu như không còn. Một lát sau, Lâm Dịch trồi lên mặt nước, đi tới giữa không trung, liên tục bay lên, cô lỗ lỗ. Bên tai lần thứ hai truyền đến dạ dày bích nhúc nhích thanh âm. Tại đây bịt kín trong không gian có vẻ vô cùng rõ ràng. Tiếng vọng không ngừng. Lâm Dịch móc ra ô sao trường kiếm. Rút ra trường kiếm. Mũi kiếm nhẹ nhàng quét dạ dày bích. Phát ra một hồi lưỡi mác có tiếng. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Lấy ô sao trường kiếm sắc bén. Còn vô phương phá vỡ con thú này phòng ngự. Tốt cứng cỏi ngũ tạng. Lâm Dịch trong lòng dùng mình. Có hơi vận lực. Lần thứ hai huy kiếm chém về phía biển sâu hung thú dạ dày bích. Chi. Mũi kiếm cùng dạ dày bích tiếp xúc. Bộc phát ra một hồi chói tai âm hưởng. Dạ dày trên vách hiện ra một đạo bạch vết. Chớp mắt biến mất. Lâm Dịch đem ô sao trường kiếm thu vào. Ô sao trường kiếm ra khỏi vỏ. Mặc dù là hợp thể đại năng cũng phải tránh đi phong mang. Bất diệt kiếm thể cường đại trở lại. Hiện nay cũng gánh không được ô sao trường kiếm đâm một cái. Nhưng ô sao trường kiếm lại rõ ràng vô phương công phá đầu này biển sâu hung thú phòng ngự. Có thể thấy được con thú này cường đại. Nhìn chằm chằm tinh màu đỏ dạ dày bích. Lâm Dịch ánh mắt chớp động. Trầm ngâm không nói. Có thể đem sinh mệnh khác thôn phệ đi vào. Hóa là sinh mệnh tinh nguyên. Loại thủ đoạn này ngẫm lại tựu quá mức kinh khủng. Ý vị này, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn. Đầu này biển sâu hung thú liền có thể đạt đến trường sinh. Thậm chí bất tử. Đầu này biển sâu hung thú đến tột cùng là địa vị. Sinh mệnh tinh nguyên đạt được liên tục bổ sung. Thọ nguyên duy trì liên tục tăng trưởng. Đầu này biển sâu hung thú trong cơ thể nhất định ẩn chứa vô cùng mênh mông khổng lồ sinh mệnh tinh nguyên. Thọ nguyên cũng khẳng định cao dọa người. Nếu là có thể đem đầu này biển sâu hung thú trong cơ thể thọ nguyên đoạt lại một chút. Có thể tuổi thọ của mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Toát ra cái ý niệm này sau. Lâm Dịch bản thân giật nảy mình. Cướp đoạt sinh mệnh khác tinh nguyên. Đây căn bản không có khả năng. Ít nhất Lâm Dịch chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn này hoặc là công pháp. Lâm Dịch cảm giác cái ý niệm này rất hoang đường. Nhưng trầm ngâm hồi lâu. Cái ý nghĩ này lại huy chi không tiêu tan. Thỉnh thoảng nhô ra. Lẽ nào có chỗ nào bị bản thân bỏ quên. Lâm Dịch cau mày. Rơi vào trong hồi ức. Đợi một chút. Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nghĩ tới một vấn đề. Nếu như nói không có hấp thu sinh mệnh tinh nguyên biện pháp. Như thế tánh mạng của mình tinh nguyên lại là thế nào mất đi? Thiên Chu Cung. Lâm Dịch trước mắt sáng ngời. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Thọ nguyên vấn đề. Cuối cùng lại trở về nguyên điểm. Chu Thiên Nhất Tiễn uy lực tuy rằng cường đại. Nhưng đã tiêu hao hết Lâm Dịch sắp tới 5.000 năm thọ nguyên. Không thể bảo là không thảm liệt. Cho nên Lâm Dịch trong lòng thẳng tuốt tương đối lảng tránh Thiên Chu Cung. Hấp thu tu sĩ sinh mệnh tinh nguyên lấy tư cách mũi tên nhọn. Thiên Chu Cung theo trình độ nào đó mà nói. Đích thực tà môn rất. Giờ này khắc này, Lâm Dịch đem Thiên Chu Cung đem ra. Nhiều lần quan sát, thân cung đen thui. Nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng chỉ có Lâm Dịch biết cái cung này kinh khủng. Bất diệt kiếm thể toàn lực bạo phát, kinh hãi thần lực hầu như có thể đánh nát một ngọn núi. Nhưng chỉ có thể đem Thiên Chu Cung huyền tháo gỡ ba thành. Xa xa không đạt được cung như đầy tháng tình trạng, nhưng chính là cái này ba thành, lại hầu như muốn Lâm Dịch mạng. Lâm Dịch đối với Thiên Chu Cung biết rất ít, chỉ là biết dây cung sắc bén, thậm chí thắng được ô sao trường kiếm. Hơn nữa một khi kéo ra dây cung, chính là cơn ác mộng bắt đầu. Lúc đó nếu không có thần bí đoạn kiếm tự mình làm bay ra ngoài hộ chủ. Lâm Dịch bắn không ra mũi tên kia, cũng đã đi trước ngã xuống. Lâm Dịch nhìn đen kịt dây cung, ánh mắt chớp động, im lặng không nói. Lâm Dịch trong đầu cao tốc vận chuyển, tại dự đoán phân tích, đây là dịch kiếm thuật theo bản năng vận dụng, liên tục phân tích thôi diễn. Cuối cùng thu được một cái xa tiếp cận chân tướng sự thật kết luận. Kỳ thực dịch kiếm thuật, mặc dù có thể đủ phá hết thiên hạ kiếm pháp, cũng là bởi vì tại song phương giao thủ trong nháy mắt. Dịch kiếm thuật đã tự mình làm đem đối thủ kiếm thuật phân giải thành rất nhiều thật nhỏ tiết điểm. Đối với những tiết điểm này lại tiến hành phân tích. Bao gồm Lâm Dịch chiến cuộc nắm trong tay nắm chặt, cũng là dịch kiếm thuật mang tới chỗ tốt. Lâm Dịch liên tục hồi ức lúc đầu tại chớ chú sơn mạch trong dương cung bắn tên một màn. Không bỏ sót bất kỳ một cái nào chi tiết. Hôm nay hồi tưởng lại, cái loại này hút phệ sinh mệnh tinh nguyên cảm giác, tuyệt đối là dây cung tác dụng. Lúc đó Lâm Dịch hữu thủ kéo huyền, tay trái cầm cánh cung. Sau đó dây cung hút phệ sinh mệnh tinh nguyên, hình thành một cây mũi tên nhọn. Không đúng, Lâm Dịch khẽ di một tiếng. Lúc đầu hữu thủ cầm cánh cung thời điểm, tựa hồ vẫn chưa cảm giác được sinh mạng trôi qua. Trái lại có một chút sinh mệnh tinh nguyên chống bù lại. Nếu như cảm giác này tốt nói, như thế thiên chu cung dây cung hút phệ sinh mệnh tinh nguyên, mà cánh cung có thể thu được số ít sinh mệnh tinh nguyên. Đương nhiên, dây cung hút phệ sinh mệnh tinh nguyên tốc độ nhất định lớn xa hơn cánh cung bổ cấp tốc độ. Bằng không Lâm Dịch lúc đầu cũng sẽ không tải trong khoảnh khắc hao hết 5.000 năm thọ nguyên. Lâm Dịch hô hấp dần dần trở nên gấp, cảm giác ngực tim đập được vô cùng kịch liệt. Tựa hồ có biện pháp khôi phục thọ nguyên. Nếu là đem dây cung phá vỡ biển sâu hung thú thân thể, mà bản thân cầm cánh cung, vậy thì có cơ hội lấy được biển sâu hung thú sinh mệnh tinh nguyên. Lâm Dịch nắm thiên chu cung cánh tay, có chút hơi run. Đây là một cái vô cùng mạo hiểm to gan nếm thử. Ở giữa có vô số biến số. Hơi có sai lầm, Lâm Dịch sẽ gặp ngã xuống tại chỗ. Hút phệ biển sâu hung thú sinh mệnh tinh nguyên, nhất định sẽ đem kinh động. Biển sâu hung thú nếu là cảm thụ được đây hết thảy, sẽ làm ra thế nào kịch liệt phản ứng? Có thể nghĩ, Lâm Dịch không phải là không muốn đã từng lợi dụng thiên chu cung đem cái này quái vật hút đến chết. Nhưng cái ý niệm này rõ ràng không hiện thực. Lấy đầu này biển sâu hung thú cấp bậc, nhất định có biện pháp cắt ngang thiên chu cung hút phệ. Hiện tại Lâm Dịch đối mặt một cái lựa chọn. Hút vẫn là không hút. Cánh cung có thể chống bổ sinh mệnh tinh nguyên. Dù sao chỉ là Lâm Dịch dự đoán cùng lúc đó tại chớ chú sơn mạch trong nháy mắt cảm thụ. Lâm Dịch cũng không xác định tình huống thật có hay không như thế. Cho dù quả thật có thể đạt được sinh mệnh tinh nguyên bổ sung, cũng nhất định kinh động biển sâu hung thú. Lâm Dịch còn phải đối mặt xuống chín thành rơi xuống có thể. Nhưng nếu như không hút, Lâm Dịch cũng chỉ có thể tại biển sâu hung thú trong dạ dày đợi xuống phía dưới. Có thể hơn 10 năm sau đột phá nhất cấp, nhưng vẫn là không cách nào chạy trốn. Còn phải tiếp tục đợi xuống phía dưới. Mà quá trình này, một khi biển sâu hung thú nếu muốn giết rơi Lâm Dịch tựa như trở trên thịt cá. Không có bất kỳ sức phản kháng. Là tối trọng yếu là Lâm Dịch không có biện pháp chờ. 10 năm kỳ hạn liên tục kích thích Lâm Dịch. Liều mạng, Lâm Dịch cắn răng, trong ánh mắt bắt đầu khởi động điên cuồng. Suy nghĩ đạo, dù sao ta đã là chết đã từng một lần nhân. Lúc này đây nếu thật không thể vượt qua kiếp nạn này, cũng là mệnh chung chú định. Lâm Dịch quét mắt tinh màu đỏ dạ dày bích, tìm được một chỗ nổi lên, dừng lại thân hình, Lâm Dịch thở sâu, ổn định tâm thần, giơ lên thiên chu cung, đem dây cung chậm rãi đến gần dạ dày bích ở trong nổi lên. Thành bại ở đây một lần hành động, Lâm Dịch hai tay gắt gao cầm cánh cung, hướng về phía sau hung hăng lôi kéo. Cách chương.